Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, để cho người cảm động ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân vậy mà sẽ có như vậy ý tưởng. Hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Một mặt giật mình nhìn Franco, hoàn toàn không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hoặc giả là nhìn thấu Dương Thiên Long nghi ngờ trong lòng. Franco lập tức ngượng ngùng cười lên. Con, Aline không phải sắp sinh trẻ nít sao? Thừa dịp nàng bây giờ còn có thể ngồi máy bay. Ta muốn đem nàng đưa đến Berlin nhà trọ nơi đó. Hơn nữa nước Đức kỹ thuật y liệu rất phát đạt. Tương lai ở nơi đó sinh đứa trẻ hoàn cảnh khẳng định so với ở Addis Ababa tốt hơn nhiều. Thấy, nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Đối với nhạc phụ đề nghị này hắn là hoàn toàn tán đồng. Thật ra thì lúc trước hắn cũng có qua tương tự ý tưởng. Suy nghĩ đem thê tử đưa đến nước ngoài đi. Chỉ bất quá mình cảm giác được thời cơ vẫn chưa trưởng thành, cho nên một mực xóa bỏ. Chúng ta mấy năm trước ngay tại Berlin ngoại ô nơi đó mua một ngôi biệt thự, hàng năm cũng chỉ nghỉ phép thời điểm ở một chút. Bây giờ vừa vặn phái lên công dụng. Franco cười nói, vậy chúng ta khi nào đi Berlin? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Trở lại Addis Ababa trước làm visa, 2 ngày liền có thể làm được. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau bay Berlin. Franco vẻ mặt thành thật nói. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long rất là sảng khoái gật đầu một cái. Từ Ba Siết Mạc đến La Mã. Lại từ La Mã đến Addis Ababa. Ngay khi thời điểm chạng vạng tối. Dương Thiên Long đi theo tiên sinh Franco một lần nữa trở lại cái này cao nguyên đất nước. Vừa lúc là nắng chiều dư quang chiếu sáng vùng đất thời điểm. Từ xa nhìn lại, cả tòa Addis Ababa tựa như phủ thêm một kiện màu vàng kim bên ngoài bộ vậy. Bởi vì tiên sinh Franco đi ý, vì vậy Johnny ở hắn đi ý trước liền bị kêu trở về. Johnny nở Dương Thiên Long chiếc kia xe thương vụ tới đón bọn họ. Vừa thấy là Dương Thiên Long cũng ở đây, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Này, Hoa Hạ Long, ngươi cũng trở lại, ta làm sao cũng không biết đây. Johnny mặt đầy kinh ngạc nói, cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ không phải thật tốt sao? Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, vậy chị lớn ta nàng biết không? Johnny nhíu mày một cái, Dương Thiên Long lắc đầu một cái, nàng còn chưa biết, ta cũng chuẩn bị cho nàng cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ sợ là ngươi cái ngạc nhiên này quá tuyệt. Vời, Johnny cười nói, ta xem nàng thường xuyên lật xem các ngươi nói chuyện phiếm ghi chép. Vừa nghe Johnny vừa nói như vậy, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cảm thấy trong lòng rất không phải mùi vị. Nội tâm vô cùng vô tận tự trách lần nữa từ đáy lòng thăng lên. Đi thôi, lên xe, bọn nhỏ. Ngược lại là tiên sinh Franco là mặt đầy bình tĩnh. Vừa ngồi lên xe, Dương Thiên Long liền quyết định cho Aline phát cái tin tức. Cục cưng, ta trở lại Addis Ababa, là cùng tiên sinh Franco cùng nhau trở về. Phát xong cái tin này sau đó, tiếc nuối là một mực cùng hắn đến nhà. Thê tử cũng không có hồi hắn. Đứa nhỏ, con tới đây, ở nhà để xe nơi đó. Franco đem Dương Thiên Long gọi đã qua. Chuyện gì? Tiên sinh, Dương Thiên Long nhìn tiên sinh Franco cười nói. Chờ lát nữa liền nói ngươi là từ Bunia tới. Chúng ta chẳng qua là đúng dịp. Hiểu chưa? Franco giao phó nói. Một nghe hắn lời nói, Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Tiên sinh Franco vẫn là muốn giữ bí mật. Tận lực không muốn vợ mình là mình đi lo lắng. Dưới mắt như thế vừa thấy, mình quá không chịu trách nhiệm, quá mức ích kỷ. Được, ta biết, cảm ơn. Dương Thiên Long nội tâm ngũ vị tạp trần nói, vậy thì tốt, đừng để cho cái đó nha đầu lo lắng. Nói xong, tiên sinh Franco nặng nề vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Cùng biệt thự cửa phòng mở ra thời điểm, chỉ gặp Văn Linh lập tức sợ ngây người. Ngay tức thì, hốc mắt của nàng liền chảy ra trong suốt nước mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi, đứng tại chỗ một lúc lâu. Cho đến Dương Thiên Long dương ra cánh tay ôm nàng, Alin lúc này mới không khỏi được khóc thành tiếng tới. Vừa nghe gặp thê tử anh thế thế khóc thút thít, Dương Thiên Long trong lòng mùi vị một lần nữa đổi được ngũ vị tạp trần đứng lên. Mà một bên Franco cùng Johnny chính là một mặt lẳng lặng nhìn cái này đôi tình nhân, cho đến bọn họ một mặt lưu luyến không thôi tách ra. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Franco hướng về phía bọn họ nói. Hai cái miệng nhỏ hướng về phía tiên sinh Franco khẽ gật đầu. Ngay sau đó nhưng là một mặt thân mật đi vào trong nhà. Làm Sophia phu nhân thấy nữ tế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thời điểm, nàng cũng là mặt đầy không biết làm sao, ngây ngẩn đứng tại chỗ một lúc lâu. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hoa Hạ Long, ngươi trở về. Sophia phu nhân mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, phu nhân, vừa vặn ta ở sân bay cùng tiên sinh gặp với nhau. Dương Thiên Long cười cười nói, phu nhân, đệ muội đâu? Franco mới vừa rồi nhìn quanh một tuần, cũng không có thấy Pôn phu nhân cùng với bọn nhỏ bóng người. Các nàng bây giờ còn đang bệnh viện điều dưỡng. Từ đảo Sicily sau khi trở về trạng thái tinh thần vẫn luôn không phải rất tốt. Sophia phu nhân vẻ mặt thành thật nói, phải, vậy chúng ta mau ăn cơm đi. Ăn cơm sau đó, chúng ta đi xem bọn họ một chút. Franco vẻ mặt thành thật nói, các người nhanh chóng rửa tay đi. Bữa ăn tối ta đã làm xong. Sophia phu nhân mặt đầy cười híp mắt. Ăn xong cơm tối sau đó, Dương Thiên Long ở trong phòng bếp dọn dẹp. Thình lình Johnny một mặt lén lút đi vào. Này, Hoa Hạ Long, Johnny nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Johnny bất thình lình nhẹ nhàng một cái tát, đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn Johnny hỏi. Chuyện gì? Johnny, ngươi mới rồi thiếu chút nữa hù chết ta. Ngươi đối với sao Sudan có nhiều ít biết rõ. Johnny nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật hỏi. Sao Sudan? Dương Thiên Long vừa nghe quốc gia này tên chữ, không khỏi được nhíu mày một cái. Tạm được, ta công việc Bunia địa khu liền cách sao Sudan không xa. Nơi đó bây giờ đang đứng ở nội chiến. Ngươi có chuyện gì không? Ta lại qua một cái tuần lễ thì đi sao Sudan. Johnny vẻ mặt thành thật nói. Ngươi đi sao Sudan làm gì? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch thự không phải ở nơi đó có một cái hoạt động sao? Rất nhiều văn thể giới minh tinh cũng biết đi. Ta bây giờ đã là nổi tiếng ca sĩ Ratty ngự dụng quay phim. Cho nên ta cũng được đi theo đi. Johnny một mặt mỉm cười nói. Ratty là ai? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Ngươi không thích te tua? Johnny cũng là nhíu mày. Giống như là cầm người ngoài hành tinh ánh mắt như nhau đánh giá hắn. Coi là vậy đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Như vậy, người làm, vừa vặn, người có thể sử dụng Wikipedia tra một chút cái này Ratty rốt cuộc là ai. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Johnny một mặt mỉm cười đem điện thoại di động hắn đưa cho Dương Thiên Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-s-i-gạch-nối-t-s-o-n-g-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.